Hổ tế, chương 1106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1106. Vạn Thiên tức giận đến nỗi thân thể run lên. Một câu sai rồi của cô là có thể xong hả? Còn không mau xin lỗi anh Dương. Khiến Vạn Thiên tức giận không phải chuyện làm biên lai giả mà là vô lễ bản thân và những người xung quanh. Mộc Tuyết nhà tôi bảo bỏ quan. Dương Tiêu cười dịu dàng. Nhìn thái độ của Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết đối với nhau. Nữ nhân viên đứng quay không còn dám nghi ngờ Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không phải là vợ chồng. Đánh giá thái độ của Vạn Thiên đối với Dương Tiêu. Chắc chắn thanh niên trước mặt này có lai lịch không tầm thường. Cô ta không nhịn được than thở trong lòng. Bây giờ người có tiền thật sự khiêm tốn. Nữ nhân viên đứng quầy sợ Vạn Thiên sẽ tiếp tục vặn hỏi. Cô ta cúi đầu kiêu ngạo cảm kích đến mức sắp khóc. Cảm ơn anh Dương. Cảm ơn cô gái xinh đẹp. Lập tức biến mất khỏi mắt tôi. Cái đồ chướng mắt. Vạn Thiên giận dữ măng mỏ. Mặc dù Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết không định truy cứu trách nhiệm. Nhưng Vạn Thiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho một người không có mắt như vậy. Vâng. Cô Thiên, toàn thân nữ nhân viên đứng quay dùng mình, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi hiện trường. Sự tức giận của Vạn Thiên tan biến. Anh Dương, anh tới đây mua đồ trang sức phỉ thúy à? Ừ, Dương Tiêu đáp, đôi mặt của Vạn Thiên lấp lánh. Trang sức phỉ thúy hoàng gia này do nhà họ Vạn tôi làm đại ngôn. Anh muốn bộ nào tôi sẽ lấy cho anh. Vừa nãy nghe nói có bộ 9.980.000 tệ. Tôi muôn bộ này. Dương Tiêu cười nhạt nói. Được. Vạn Thiên nhìn một nữ nhân viên đứng quay khác tại hiện trường. Có vết xe đồ trước. Nữ nhân viên đứng quay nào dám chậm chê. Lập tức lấy bộ trang sức phỉ thúy hoàng gia 9.980.000 tệ ra. Mở lớp đóng gói ra. Dương Tiêu nhìn lướt qua. Một bộ trang sức phỉ thúy có 3 loại. Đó là nhẫn phỉ thúy, vòng tay phỉ thúy và dây chuyền phỉ thúy. Chế tác tinh xảo, vừa mới mở ra mang lại cho người ta cảm giác quý phái. Dương Tiêu hỏi, Mộc Tuyết, em cảm thấy thế nào? Chị dâu, đây là đồ trang sức tốt nhất ở chỗ chúng tôi. Chị biết huyện Thiên Sơn của chúng ta là thành thị nhỏ. Đồ trang sức có giá 9.980.000 tệ đã là giá trên trời rồi. Vạn Thiên giải thích, Đường Mộc Tuyết nhẹ nhàng nói. Bộ này đã rất đẹp rồi. Dương Tiêu, lại để anh tốn tiền. Nghĩ đến vì mình mà Dương Tiêu đã tiểu nhiều tiền như vậy. Trong lòng Đường Mộc Tuyết cảm thấy rất áy náy. Cách chương.